Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 302, Chiến Hela 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải chỉ có ngươi còn giữ lại lực lượng, oanh, ta ban trên người tỏa ra khổng lồ thần lực kim sắc thần lực nhanh chóng chuyển sang màu tím. Chiến trường cũng bởi vì hai người trên người năng lượng ba động không ngừng rung động. Ta đã hết kiên nhẫn, cho ta chết đi. Hela quát lớn, tử vong thần lực hóa thành hắc quang hướng về phía ta ban lao đến. Ta ban thấy vậy cũng không chịu thua, trên người quang mang đại thịnh, song quyền liên tục hướng về phía trước vung ra. Oanh oanh oanh oanh, vô số tiếng pháo nổ vang lên, vô số tử sắc năng lượng quyền pháo xuất hiện thẳng tắp mà hướng về phía Hela đánh tới. Hai đạo công kích va chạm khiến cho thiên điện biến sắc không ngừng run rẩy. Siêu siêu siêu, Hela nhìn thấy công kích không thành, tiếp tục phát động công kích. Vô số màu đen lưỡi dao sắc bén cụ hiện tại không trung cấp tốc bắn về phía ta ban. Ta bàn cũng lấy ra hai thanh đoạn kiếm, lấy tốc độ rất nhanh vung vẫy, đem lưỡi dao sắc bén đánh tới leng keng mà toàn bộ ngăn lại. Cho ta mượn một chút gung nhi a, Loki. Nói xong, ta bàn cũng không đợi Loki đồng ý, lập tức khống chế gung nhi bay về phía nàng. Đã ngươi muốn lấy còn hỏi ta làm gì? Loki không khỏi chửi thầm một tiếng. Bỏ đi a, Loki. Đương nhiên nếu ngươi muốn bị đánh ta sẽ không ngăn cản. Thò vỗ vỗ vai Loki cười khổ một tiếng nói. Chiến đấu kế tiếp đá không phải kế tiếp bọn hắn có thể xen vào. Thò lúc này có chút hoài niệm mình cây búa, hắn tự tin, dựa vào mình hiện tại đã thức tỉnh thần lực lại cộng thêm một cái cường đại vũ khí, hoàn toàn có thể cùng Hela đánh một trận. Lấy tới tay gông nia ta ban liền hướng về phía Hela xông đến, trường thương vung vẩy một bộ như lão luyện thương binh một dạng, cùng Hela song kiếm va chạm liên tục hỏa hoa bắn ra bốn phía. Có lẽ là bởi vì dung hợp với Destroyer nguyên nhân, nhận được Odin một bộ phận thần lực cho nên ta ban cũng có thể dễ dàng sử dụng Odin Gung Nia, hơn nữa còn nhận được nhất định tăng phúc. Gung Nia, hiện ra ngươi chân chính uy lực đi. Quát lên một tiếng, ta ban phóng lên trên không trung, trong tay Gung Nia tỏa ra chói mắt kim quang, có 2 mét khoảng trường thương trong nháy mắt biến lớn gấp 3 lần, cường đại thần lực từ Asgard thần vực không ngừng ùa vào trong Gung Nia, nở rộ ra vô lượng quang mang. Tiến lên, ta ban đem gung nia nhắm ngay Hela phương hướng, sau đó ném mạnh đi. Đáng chết, Hela không khỏi cắn răng một cái, dồn hết toàn bộ lực lượng vào phòng ngự hoặc là nghênh tiếp. Gung nia một khi được ném ra, như vậy liền sẽ tất trúng, cho dù muốn tránh né cũng không thành, chỉ có thể phòng ngự. Hela vội vàng làm ra ứng đối, lập tức thao tác màu đen lưỡi dao cùng tử vong thần lực ngăn cản cự thương phóng tới, tăng lớn đối Asgard thần vực nguồn năng lượng hấp thu tốc độ dồn vào, đồng thời gào giống nói. Ta sẽ không thua, ta chính là tử vong nữ thần. Oanh, hai đạo công kích va chạm tạo thành một hồi đại nổ mạnh. Trận này bạo tạc tại trên chiến trường láo mắt vô cùng, kim quang bắn ra bốn phía cho dù ở phía xa Asgard người dân cũng có thể nhìn thấy được. Cùng Nia chi thương một lần nữa bay trở về ta ban trên tay. Thật sự là một cái không tệ vũ khí, sau này phải để cho ải nhân tộc giúp ta làm thêm một cái gông Nia chi thương mới được. Nhìn xem trên tay gông Nia chi thương, ta ban hài lòng gật đầu thầm nghĩ. Hela thế nào, nàng đã chết sao? Lúc này Thor cùng Loki đi tới ta ban bên cạnh, Thor mở miệng hỏi. Còn không có, chỉ cần còn ở Asgard nàng liền vô cùng khó giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ban lắc đầu nói, sau đó liền đem gung nia ném về phía Loki, rồi nói. Trả cho ngươi, Loki đem gung nia tiếp lấy cũng không nói gì, bất quá trong lòng thở phào một tiếng. May mắn là ta ban không có đem gung nia của hắn cho chấn lột a, chuyện kế tiếp liền giao cho Zone giải quyết đi, ta đánh cũng đã tận hứng. Ta ban ưỡn người một cái, thở ra một hơi dài nói. Lúc này đây, bạo tạc dư ba đã qua đi, Hela thân ảnh một lần nữa xuất hiện, tuy nhiên so với lúc trước càng thêm khủng bố. Chỉ thấy xuất hiện là một cái toàn thân do tử vong xương đen tạo thành 10 khoảng chừng mét quái vật hình dáng rất giống Hela. Bất quá không đợi Hela làm gì, phía trên đỉnh đầu nàng liền xuất hiện một cái to lớn mấy chục mét không gian truyền tống môn. Một cỗ kinh khủng lực hút từ không gian truyền tống môn xuất hiện, đem Hela to lớn thân thể cho bao phủ, đem nàng kéo ra khỏi Asgard đại địa. Ta đã biết tên đáng ghét kia muốn làm gì rồi. Hắn muốn đem Hela kéo ra khỏi Asgard, từ đó đem nàng giết chết. Loki bừng tỉnh nói, Asgard là Hela lực lượng nguồn suối, nếu không rời khỏi Asgard như vậy nàng sẽ không ngừng được cung cấp năng lượng, đúng thật là rất khó giết. Nếu không phải vậy, Hela đã sớm bị ta ban giết chết. Bất quá dôn tên này cũng thật là không đáng tin, tại chúng ta đang đánh nhau khổ cực như vậy, hắn lại vụng trộm chạy vào bảo khố lấy không gian bảo thạch. Thor lắc đầu bất đắc dĩ nói, Loki nghe vậy quay mặt đi, che giấu đi xấu hổ. Dồn sử dụng truyền tống môn, đối với mọi người ở đây không thể nào quen thuộc hơn. Đó chính là lúc Loki tại New York phía trên mở ra một cái lỗ lớn một dạng truyền tống môn. Dồn mở ra truyền tống môn mặc dù so với ở New York nhỏ hơn, nhưng là đủ để đem Hela mang đi. Bên ngoài vũ trụ thuộc về cửu giới bên trong vũ trụ. Dồn cùng Hela theo truyền tống môn bên trong đi ra. Đáng chết, ngươi dám đem ta ra khỏi Asgard. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Hela cảm thấy nàng cùng Asgard liên hệ biến mất lúc không khỏi điên cuồng hướng về phía Dồn gào thét. Ta cũng không cần ngươi tha thứ, kết thúc ở đây rồi, Hela. Bao phủ bởi màu đỏ áo giáp bên trong Dồn thần sắc nghiêm nghị nói, cách chương.